Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc. Chương 96, góc truyện audio.com. Chấm chấm, mọi âng này, có lệnh từ Dis, 25, năm, Orderico, bắt đầu từ 9 giờ tối. Phương cầm một phong thư màu đen đi vào. Cô khí chợt lắng xuống. Nhanh thật đấy, đã 3 năm rồi, Lâm gật gù lẩm bẩm. Orderico, lệnh triệu hồi. Thảo khẽ nghiêng đầu nhíu mày. Thế giới của giới quý tộc này thật rắc rối và khó hiểu. Lần này sẽ có lệnh chỉ thị mới đấy. Sau khi đọc xong phong thư, Long hướng ra phía cả đám nói. Thôi nào, lệnh gì thì cũng kệ. Phá tan đất Paris đã đi. Thoại Anh đứng phát dậy lấy lại tinh thần. Hôm nay là 24, 12 rồi. Đường phố Paris bao phủ bởi một lớp tuyết trắng. Nổi bật là những trang phục Noel sắc đỏ ấm áp, tiếng nhạc vang lên khắp đường phố. Những món đồ lung linh đờ si bày bán trong các cửa hàng thật đẹp mắt. Tại nhà của Luca, mọi âng đang tất bật chuẩn bị cho Giáng sinh. Nhóm của Nhi và Phong lo phần cây thông Noel. Vũ và Thảo đảm nhiệm đồ ăn, bánh kẹo, còn lại sẽ chạy tới chạy lui dọn dẹp. Trang hoàng nhà cửa, giờ thì cùng đi một vòng xem vua rắc rối của chúng ta trang trí cây thông kiểu gì nào. Phong đang đứng gắn ngôi sao lên đỉnh cây thông thì chợt cảm thấy nhột nhột. Ngoái đầu ra sau thì suýt ngã ngửa. Ôi chúa ơi, cái con sư tử kia biến cậu thành cái gì thế này? Dây dợ nhằng nhịt khắp âng Phong, rồi lại thêm vài phụ kiện trang trí móc vào âng cậu nữa. Chấm, rư, Bạch Nguyệt Nhi, Phong gầm lên, nhất thời mất thăng bằng trên chiếc ghế mình đang đứng và thế là, dầm. Phong tiếp đất một cách hoành tráng. Lúc này, Nhi mới từ phía sau cây thông ló mặt ra và, ha ha ha ha ho ho ho, Nhi ôm bụng cất lên một tràng cười man dợ. Trông cậu thật giống cây Noel đấy. Ha ha, đúng rồi, cây Phong Noel. Phong tức tối giật phăng hết đống đồ trên âng mình ra và bước lại gần Nhi. Và, mắt cậu chợt mở ra hết cỡ, OMG. Một nửa cây thông mặt sau. Chỗ Nhi đang đứng cô có một tí đồ trang trí nào cả. Rõ ràng cậu làm xong rồi mà. Đôi mắt hổ phách của cậu liếc nhanh về phía Nhi. Cô bé đang rón rén bước. 36 kế, chuồn là thượng sách Bạch Nguyệt Nhi. Đứng lại, một lần nữa. Phong gầm lên và đuổi theo Nhi. À, anh hai, anh ba, cứu em, chó đuổi á nhầm ma đuổi em. Nhi kêu oai oái chạy thẳng ra vườn. Cách chương.